Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bồi Diên không hề biết chuyện xảy ra ở nhà. Anh trở về, người vợ dịu dàng vẫn như mọi khi bước tới, đón lấy áo khoác của anh. Ngày hôm nay thế nào? Cũng được, Thẩm Bồi Diên thân mật ôm cô. Con gái đâu rồi? Ngủ rồi. Tôn Bội Bội nói giọng dịu dàng. Đừng làm ồn nó, khó khăn lắm mới dỗ ngủ được đấy. Thẩm Bồi Diên cười cười. Dì Hà đã nấu cơm cho anh. Thẩm Bồi Diên vẫn vào phòng ngủ xem mẹ trước. Mẹ Thẩm dựa vào thành giường, vẫn dáng vẻ đó, nằm bất động không nói gì. Hôm nay tình trạng có khá hơn chút nào không? Anh hỏi. Tôn Bội Bội bên cạnh bình thản nuốt nước bọt. Không có, vẫn như cũ. Thẩm Bồi Diên đứng nhìn một lúc rồi đến bên giường kéo chăn đắp lại cho mẹ. Cho đến khi anh đi ra ngoài, mẹ Thẩm vẫn không nhìn anh ta lấy một cái. Đợi đến khi cánh cửa phòng khép lại, đôi mắt khô khốc kia mới chậm rãi chuyển động, khó khăn nhìn về phía cửa. Ăn cơm xong, Thẩm Bồi Diên vào phòng thay quần áo. Tôn Bội Bội vội vàng ôm lấy cổ anh ta hôn. Anh ta không từ chối, cũng không đáp lại. Hôn một lúc, Tôn Bội Bội định C, T, H, T, L, ân của anh. Thẩm Bồi Diên giữ lại. Em còn đang trong thời gian ở cữ. Mặt Tôn Bội Bội đỏ bừng, giọng lí nhí như muỗi kêu. Em muốn giúp anh giải quyết. Không cần, Thẩm Bồi Diên đẩy tay cô ta ra. Thật sự không cần, anh ta quả thật không cần. Anh ta thậm chí còn không xê. Ân xê, ân, Thẩm Bồi Diên không có hát. M, N với Tôn Bội Bội. Điều này anh ta vẫn luôn biết. Chỉ lúc cô ta mặc những bộ quần áo đó, hóa trang thành dáng vẻ đó, anh mới có cảm giác. Nhưng bây giờ Tôn Bội Bội không thèm làm như vậy nữa. Anh cũng không còn cảm giác gì lớn với cô ta nữa. Tôn Bội Bội ôm chặt lấy anh ta không chịu buông. Sau một hồi mới dè dặt hỏi. Đúng rồi, hôm nay em tìm ra mấy món đồ, định đem bán lên nền tảng đồ cũ. Dù gì mẹ với con cũng đang cần tiền. Em tự quyết định đi. Thẩm Bồi Diên thờ ơ. Tôn Bội Bội khẽ cong môi. Tiếp tục thăm dò. Em còn thấy một chiếc Birkin trắng. Cái đó không những không mất giá mà còn tăng giá. Bán đi chắc cũng được kha khá tiền. Thân thể Thẩm Bồi Diên khựng lại trong giây lát. Chỉ là một sự cứng đờ rất nhẹ. Nhưng Tôn Bội Bội vẫn cảm nhận được. Cũng không thiếu tiền đến mức đó. Cứ giữ lại đi, anh ta hờ hững nói. Giọng điệu như không có gì. Anh ta không biết Tôn Bội Bội nghe lời anh ta nói khó chịu đến mức nào. Cô ta tưởng rằng Thẩm Bồi Diên bị Diệp Tuyền làm tổn thương như vậy, đã không còn chút tình cảm nào với cô ấy nữa. Nhưng rất rõ ràng, không phải như vậy. Bồi Diên, cô ta không cam lòng định nói tiếp. Thẩm Bồi Diên đẩy cô ta ra. Anh ra ngoài hút điếu thuốc. Anh ra khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, ngậm một điếu thuốc. Đi ra ngoài, không biết rằng chân trước vừa đi, chân sau Tôn Bội Bội đã quay đầu vào phòng mẹ Thẩm. Điên cuồng túm tóc bà ta chút giận. Bà không biết phải không? Thẩm Bồi Diên vẫn còn yêu Diệp Tuyền đấy. Bà đáng lẽ phải thấy mình nực cười đến mức nào? Nuôi cả đời, lại nuôi ra một đứa con trai si tình vô dụng như vậy. Bị phụ nữ làm cho ra nông nỗi này mà vẫn không quên được cô ta. Mẹ Thẩm đến cả kêu cũng không kêu nữa. Cứ thế trông rỗng nhìn cô ta. Tôn Bội Bội tát một cái. Nhìn gì mà nhìn. Mẹ Thẩm nhìn một lần. Cô ta tát một lần. Như thể điên rồi. Tôi nói cho bà biết. Đây đều là nhà họ Thẩm các người nợ tôi. Bà có hận thì cứ đi hận con trai bà. Hận con trai bà tại sao không yêu tôi. Có hận thì cứ hận bản thân ngày xưa. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô ta nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bản thân mình cũng thật đáng thương. Vừa gào vừa khóc, ở cạnh loại người điên như bà. Tôi điên là đúng rồi. Tuy nhiên mẹ Thẩm chỉ nhìn cô ta. Cứ nhìn cô ta như vậy. Thẩm Bồi Diên ở ngoài hút rất nhiều thuốc. Lúc trở về, dì Hà rõ ràng có vẻ hoảng hốt. Sao vậy? Anh hỏi. Không, không có gì. Dì Hà lắc đầu, ánh mắt né tránh. Thẩm Bồi Diên khẽ nhíu mày. Không biết nghĩ đến điều gì. Quay đầu định đi vào phòng ngủ của mẹ Thẩm. Bồi Diên, Bồi Diên, đừng, cậu lên tầng xem con trước đi. Dì Hà cố ngăn cản anh. Thẩm Bồi Diên một tay đẩy bà ra. Mở cửa phòng ngủ của mẹ Thẩm. Chỉ thấy Tôn Bội Bội đang ôm mẹ Thẩm. Nức nở gọi. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Cầu xin mẹ, đừng như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mẹ Thẩm cố gắng phát ra tiếng. Giọng khàn đặc, vô cùng yếu ớt. Thẩm Bồi Diên nhíu mày sâu hơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ có khuynh hướng tự hại bản thân. Tôn Bồi Bồi vừa khóc vừa nói. Lúc nãy em vào, thấy mẹ định đâm đầu vào tường. Em lập tức ngăn lại. Thẩm Bồi Diên im lặng một lúc. Đi đến trước mặt mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm nhìn anh. Phát ra tiếng. Thẩm Bồi Diên nói. Con biết con khiến mẹ thất vọng. Nhưng xin mẹ giữ gìn sức khỏe. Bây giờ trong nhà còn rất nhiều việc. Con thật sự không còn sức mà phân tâm nữa. Im lặng 2 giây. Anh nói. Nếu mẹ thật sự không muốn nhìn thấy con như vậy. Con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện. Ở đó có người chăm sóc. Sẽ chu đáo hơn con. Mẹ Thẩm há miệng. Một giọt lệ trào ra từ khóe mắt. Công việc của Thẩm Bồi Diên thật ra không mấy tốt đẹp. Trước đây là trưởng phòng của một tập đoàn y tế hàng đầu Bắc Bình. Bây giờ lại chỉ có thể làm một nhân viên bình thường trong một công ty nhỏ. Xét đến lý lịch phong phú trước đây của anh và sự giới thiệu của Trịnh Tống. Cấp trên đã rất nể mặt mà không bắt anh làm từ thực tập sinh. Nhưng đồng thời cũng không cho anh cơ hội tiếp xúc với bất kỳ dự án quan trọng nào. Anh giống như loại người vào làm việc cho qua ngày. Anh đã sai, không hề đơn giản như bắt đầu lại từ đầu. Từ xa hoa chuyển sang giản dị rất khó. Thẩm Bồi Diên không thể chấp nhận được việc mình từ lãnh đạo lại bị người khác quản lý. Tôi thật sự cảm thấy buồn cười. Phản bội Chí Hoa 2 lần. Sếp của chúng ta lại còn dám nhận anh ta. Không sợ mình cũng bị phản bội à? Quan hệ thôi mà. Vào thì dĩ nhiên phải coi như ông lớn mà hầu hạ. Thật tiếc cho chúng ta. Làm việc nặng nhọc cả ngày. Mà lương chẳng hơn anh ta là bao. Bị đồng nghiệp trong công ty nhắm vào. Tài liệu nộp lên lần nào cũng bị trả lại. Thẩm Bồi Diên không nói một lời. Im lặng chịu đựng. Luôn sẽ có ngày lại leo lên được. Phải không? Làm việc một thời gian. Thẩm Bồi Diên cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc với một dự án. Và người phụ trách bên đối tác. Lại rất quen thuộc. Vị này là trưởng phòng Trần của Chí Hoa. Hai người chắc cũng quen biết nhau phải không? Nhân viên cùng bộ phận cười như xem kịch. Thẩm Bồi Diên nhìn Trần Thụy Sinh mặc vest lịch sự. Khí chất xuất chúng. Anh ta mím môi. Im lặng giây lát rồi lên tiếng. Trưởng phòng Trần. Trần Thụy Sinh cũng nhìn anh ta. Gọi một tiếng. Anh. Cách Trương.